Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, đỏ mắt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu lần này mục tiêu đã là yêu thú, cái này cấp bậc cường đại đối thủ muốn đánh tới cửa đi tự nhiên là yêu cầu thuê một tiền lớn thực lực cường hãn hảo thủ mới được. Đối này tự nhiên không có khả năng làm lão chủ ra ngựa, như là đi mặt khác phân điện mượn trên dưới 100 cái cường tráng nô lệ giống nhau tìm được phân trong điện quản sự thâm niên đệ tử nói thượng một tiếng là được. Như vậy đại sự tình yêu cầu Ngưu lão gia tự mình ra ngựa đi cùng mặt khác điện chủ trao đổi rõ ràng. Trong đó sở muốn thuê cao thủ thực lực trình tự bất đồng, trình tự sở đối ứng giá cả. Đối với điểm này tạm thời đình chỉ tu luyện, mang theo lão chủ đi trước vu điện chung mấy nhà thừa. Thải cường lực tay đấm phân điện nói sự tình, Ngưu lão gia trong lòng đối này chính mình chuyến này tràn ngập lạc quan thái độ. Đơn giản là này đó phân điện điện chủ ăn uống khả năng sẽ lớn hơn một ít, nhưng là trước mắt đối với Ngưu lão gia lão nói có thể hữu dụng ngọc tệ cùng vật tư có khả năng giải quyết vấn đề kia căn bản là không gọi sự tình. Chỉ là ở vu điện trung chuyển du một vòng, liên tục bái phỏng 7-8 gia phân điện, Ngưu lão gia sắc mặt lại là trở nên hôi thối lên. Vừa mới về tới Hình Thiên Điện lúc sau, Ngưu lão gia liền thấp giọng tức giận mắng lên. Này những ba tôn như thế nào liền lớn như vậy, ăn uống cũng không sợ sinh sôi căng chết chính mình. Thực rõ ràng Ngưu lão gia ăn mệt vẫn là ăn một cái thật lớn bẹp. Đối mặt Ngưu lão gia đã đến một chúng phân điện điện chủ không một không biểu đạt cực đại nhiệt tình, hoàn toàn chính là thực lực cường đại thâm niên phân điện chủ đến phóng mới có thể hưởng thụ tới rồi quy cách đãi ngộ. Chính là ở Ngưu lão gia đưa ra yêu cầu thuê một đám hảo thủ giá hảo thương lượng thời điểm này đó, lão hóa nhóm lại là đánh ha ha như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Không phải nói bọn họ trước mắt người trong điện tay tạm thời không đủ, chính là nói trong điện tinh anh đệ tử trước mắt chính bận về việc mặt khác quan trọng sự tình. Thậm chí bọn họ ngay cả Ngưu lão gia trong miệng phong phú thù lao đều không có hứng thú tới dò hỏi một chút sốt cuộc là có thể nhiều ít. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau mặt ngoài mỉm cười tỏ vẻ lý giải, nhưng là trong lòng lại là hung hăng mắng nổi lên nương tới. Vội cái cẩu đản lão tử, hình phạt kèm theo thiên điện ra tới thời điểm còn thấy nhà ngươi phân trong điện vài tên lam bào đệ tử đang ở vì ai phách mái che nắng chung một bên uống nước trái cây phấn một bên kêu kêu quát quát ở chơi mạt chược. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Ngưu lão gia tự nhiên là đã nhìn ra trong đó nhất định có chính mình sở không biết bí ẩn. Vì thế Ngưu lão gia từ bỏ đi kế tiếp mấy nhà phân điện tiếp tục thử thời vận tính toán, mà là trực tiếp đi tới loài chim bay điện. Cái này ở vu điện trung số rất ít, xem như cùng Hình Thiên điện quan hệ không tồi phân điện. Quả nhiên ở Ngưu lão gia truy vấn hơn nữa hướng loài chim bay điện điện chủ Điền Mục luôn mãi bảo đảm sẽ không đối ngoại lộ ra là từ loài chim bay điện đạt được tin tức sau, Điền Mục này lão hóa mới nói ra tình hình thực tế. Lần này là phân trong điện cơ hồ sở hữu phân điện nhóm không hẹn mà cùng liên hợp lên, chẳng sợ một chúng phân điện chủ nhóm không có bất luận cái gì giao lưu, bọn họ vẫn như cũ là thực tốt đạt thành một cái ăn ý, căn bản sẽ không một vốn một lời thứ Hình Thiên Điện sở đối mặt nguy cơ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, tưởng từ bọn họ nơi này thuê cao thủ càng thêm là không có khả năng sự tình. Loài chim bay điện chờ số ít mấy nhà phân điện tuy rằng không nghĩ tham dự trong đó, nhưng là bọn họ cũng không dám mạo hiểm đắc tội mặt khác phân điện, hậu quả đối Hình Thiên Điện thi lấy bất luận cái gì viện thủ. Một chúng phân điện nhóm như thế lao lực tâm tư liên hợp lại, việc làm đồ vật cũng là phi thường đơn giản. Bọn họ yêu cầu ở Ngưu lão gia quầy bán quà vặt cái này lợi nhuận kinh người sản nghiệp trung phân thượng một ly canh. Phỏng chừng chỉ cần đáp ứng rồi bọn họ điều kiện, đừng nói thuê thượng một chút tinh anh đệ tử, chính là làm này đó thực lực cường hãn lão hóa tự thân xuất mã sợ là đều không có bất luận cái gì vấn đề. Thực rõ ràng đây là một chúng phân điện đối với Hình Thiên Điện tay cầm Ngưu lão gia cái này trách móc ngọc tệ vũ khí giống nhau sản nghiệp đã đỏ mắt tới rồi tột đỉnh nông nỗi. làm cho bọn họ tương đương bất đắc dĩ chính là tuy rằng Ngưu lão ra quầy bán quà vặt chung đồ vật, mặc kệ là loại nào tách ra tới xem đều là một ít không đáng giá nhắc tới vật nhỏ. Nhưng chính là này đó đối với sức chiến đấu không có chút nào tăng lên vật nhỏ lại làm cho bọn họ căn bản là vô pháp phát phỏng chế ra tới. Lại hoặc là nói liền tính phỏng chế ra tới lúc sau cũng là không có người hoa đồng tiền lớn tới mua. Tỉ như nói đúng với không hề kỹ thuật hàm lượng đường nước sôi tới nói bọn họ dùng núi rừng chung. Mật ong phao thủy hương vị thượng sẽ càng thêm mỹ vị. Nhưng là này cũng chả làm được cái mẹ gì. Lại tiện nghi cũng không ai tới mua. Hiện giờ hình thiên điện gặp được cái này nan đề quả thực đối bọn họ tới nói là thiên đại cơ hội tốt. Nếu là hình thiên điện không nghĩ ném thượng cái này đại mặt như vậy cũng chỉ có thể tiếp thu bọn họ điều kiện. Ở Ngưu lão ra quầy bán quà vặt chung làm cho bọn họ chiếm thượng một phần cổ phần danh nghĩa. Cẩn thận tự hỏi một phen sau Ngưu lão ra lại là nghĩ tới càng nhiều. Trận này sự kiện phát sinh quá mức đột ngột, trong đó hào trệ kia đầu yêu thú biểu hiện cũng là tương đương kỳ quái. Yêu thú cùng hung thú nhóm khi nào học được bắt sống con mồi. Mà làm vĩ bay trở về báo tin điểm này càng là tràn ngập điểm đáng ngờ. Nếu là Ngưu lão gia không có đoán sai nói này hết thảy khả năng chính là vu điện chung nào đó hoặc là mấy cái phân điện ở phía sau thao tác mới làm ra tới sự tình. Nói thật ăn mảnh bị người hận đạo lý này Ngưu lão gia trong lòng phi thường minh bạch. Đối mặt hiện giờ loại này cơ hồ khiến cho sở hữu phân điện đều nhìn trộm cục diện Ngưu lão gia ở. Trong lòng tính toán một phen sau đến ra như vậy kết luận. Nếu là thao tác thích đáng nói phỏng chừng ném ra một nửa tả hữu lợi nhuận tới là có thể đem lần. Này sự tình bình ổn đi xuống. Liền tính là chỉ còn lại có một nửa thu vào yêu yêu đọc sách. Đối với Ngưu lão gia tới nói cũng là tuyệt đối lợi nhuận cách xù cũng hoàn toàn cũng đủ hình thiên. Điện kế tiếp phát triển lớn mạnh. Chỉ cần là đầu có lý trí người đối mặt loại tình huống này đều biết như thế nào lựa chọn nhưng là. Ngưu lão gia hắn liền càng không. Đổi thành trước kia Ngưu lão gia khả năng còn sẽ tiếp thu cái này bất đắc dĩ hiện thực. Chỉ là hiện giờ dung hợp hình thiên huyết mạch Ngưu lão gia trong đầu chỉ có một ý tưởng. Chính diện mới vừa không cần túng. Lão tử dựa vào thực lực của chính mình kiếm được lòng dạ hiểm độc tiền không phải. Hẳn là Ngưu lão gia cực cực khổ khổ lao lực tâm tư phong phú đại gia ngày thường giải trí đối vu. Điện tinh thần văn minh xây dựng làm ra không thể xóa nhòa cống hiến lúc sau hơi chút kiếm chút. Đỉnh tiền làm sao vậy? Trong đó đại bộ phận thu vào cũng không phải tiêu phí ra tới ở vu điện trung đại sự mua sắm một. Phen thực tốt kích thích vu điện GDP phát triển không phải. Tuyệt đối không chịu thỏa hiệp Ngưu lão ra mắt thấy thuê không đến bất luận cái gì giúp đỡ khởi. Sướng tàn nhẫn tới giấy ngẫu nhiên hắn quyết định chính mình thượng. Còn hảo còn sót lại lý trí cho hắn biết lấy trước mắt thực lực đi cùng yêu thú ngạnh cương quả thực. Chính là trực tiếp đi chịu chết. Nói như thế nào cũng đến tiến vào thật vu văn cảnh giới mới được. Lấy trước mắt hắn trạng thái nhiều nhất lại tiêu phí 2 cái tháng sau thời gian là có thể bước vào. Cái kia cảnh giới, đương nhiên chờ 2 tháng thời gian lúc sau lại đi cứu người tự nhiên là không có khả năng sự tình. Nói không chừng những cái đó sơn pháo cùng pháo hôi đã sớm trở thành yêu thú bài tiết vật sau đó. Phân giải ở đại địa bên trong, bất quá đối với Ngưu lão gia tới nói phản hồi một chuyến hiện đại vị diện nghỉ ngơi 2 tháng nơi. Này cũng chính là không đến 2 ngày công phu. Chỉ là rời đi phía trước Ngưu lão gia quyết định muốn ở quầy bán quà vặt làm ra một bộ đại động. Tĩnh hảo hảo đem một chúng tế vu trong tay thư tốt hết thầy cướp đoạt ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.